Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2438, đến cùng nổi điên làm gì a? Hai càng, giờ phút này, nhục thể của hắn, đích thật là thê thảm nhất thiết, máu me đầm đìa, da chóc thịt bong, nhưng hắn vẫn như cũ có thể đứng ở nơi đó. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng mừng rỡ, chờ mong, sáng ngời, trên thân thể một chút bị thương ngoài da. Chẳng đáng là gì, cái này đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi uy lực kinh khủng. Tuyệt đại bộ phận đều bị hỗn độn lôi linh hấp thu. Phần tinh hoa nhất, mạnh nhất bộ phận, đều bị hỗn độn lôi linh nhẹ nhõm thôn phệ, kéo túm đến rồi thần phủ bên trong. Nếu là có người có thể nhìn thấu Tô Trần thần phủ bên trong, liền sẽ phát hiện, Tô Trần thần phủ bên trong, nhiều hơn một sợi màu đen, đều muốn hóa lỏng lôi điện tinh hoa. Chớ xem thường một cái từng tia, lôi linh vòng quanh một cái từng tia lôi điện tinh hoa. Giống như là đói bụng vô số ngày dã thú, thấy được vị ngon nhất ăn thịt đồng dạng, kích động cực kỳ. Tiếp theo, lôi linh một ngụm đem cái này lôi điện tinh hoa thôn phệ. Thỏa mãn cực kỳ, cũng chính là giờ khắc này, ngoại giới tất cả mọi người nhìn lên tới, Tô Trần tựa hồ đã hóa thành hư vô. Tại đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi dưới, tại kia màu đen lôi điện hải dương bên trong, dù sao, dạng này thiên phạt thần lôi, thật sự là mạnh kinh sợ, cho dù là một đạo cũng đầy đủ chôn vùi hết thảy. Thế nhưng là, oanh, rất nhanh, đạo thứ hai thiên phạt thần lôi lại tới. Không chỉ là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, liên tiếp hạ xuống. Thương thiên, tựa như là giống như bị điên. Kia phía trên bầu trời thương thiên chi nhãn tựa như là lọt đồng dạng. Căn bản là không có cách khống chế, căn bản không có ngừng nghỉ. Kia từng đạo thiên phạt thần lôi, một đạo so một đạo hung tàn, một đạo so một đạo khổng lồ. Lúc bắt đầu, chỉ giống là biển cả gào thét, gió lốc sóng lớn, đón lấy, tựa như là thiên hà trút xuống. Thần sơn sụp đổ, cuối cùng, đều giống như thương thiên tận thế, vị diện xé rách đồng dạng. Khí thế, một lần so một lần hung ác, toàn bộ Lý Thành, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ Lý Thành, chảy xuôi màu đen lôi điện trường hà chỗ đến, chỉ có hủy diệt, hoàn toàn hủy diệt, một tia sinh cơ cũng không còn lại hủy diệt, ở đây những đỉnh cấp cường giả kia, bao quát một chút lão quái vật, đều bị thương. Đều từng cái hoảng sợ sắc mặt run rẩy. Phải biết, bọn hắn chỉ là bị chỉ liên đới đến một tia a. Mà chân chính bị chào hỏi, bị thiên phạt thần lôi chào hỏi Tô Trần, đến cái dạng gì a? Đã sớm hóa thành cho tàn vô số lần a. Mặt khác, thương thiên rốt cuộc là thế nào? Rõ ràng, một đạo thiên phạt thần lôi là được rồi, liền đã dùng sức quá mạnh. Đã là giết gà dùng dao mổ trâu, có thể hết lần này tới lần khác, trọn vẹn hạ xuống tám đạo rồi. Tám đạo thiên phạt thần lôi, rất ít gặp, đại thiên thế giới trong lịch sử, trêu chọc ra màu đen cấp bậc thiên phạt thần lôi, lại, liên tục hạ xuống tám đạo, một cái đều không có. Tô Trần, duy nhất, là duy nhất a, một cái 800 tuổi người trẻ tuổi. Coi như có được không cách nào hình dung, quét ngang ức cổ tu võ thiên phú, có thể trước mắt, tổng không phải đại đế a, luôn là chênh lệch đại đế rất rất xa a. Rốt cuộc là làm sao khai ra tám đạo, màu đen cấp bậc thiên phạt thần lôi, căn bản không nên a. Không ai có thể lý giải đây là vì cái gì, tại sao, nguyên nhân rất đơn giản, Tô Trần không có chết. Nếu như Tô Trần chết rồi, có lẽ đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi về sau liền kết thúc, có thể Tô Trần không có chết, chỉ có thể liên tiếp tiếp tục hạ xuống thiên phạt thần lôi. Thẳng đến Tô Trần chết mới thôi. Thương Thiên cũng rất bất đắc dĩ à. Tô Trần đương nhiên không có chết. Chẳng những không có chết. Hơn nữa, trạng thái vô cùng vô cùng vô cùng tốt. Tại kia vô tận, hoàn toàn lôi điện màu đen trong hải dương. Tô Trần một hít một thở rất là bình ổn. Một đôi mắt, sáng trong, trong con ngươi, là vô tận tinh thần đại hải. Là bao la mờ mịt thần lôi phong hỏa. Là mặt trời, là vạn vật hết thảy. Nhục thể của hắn vẫn như cũ vô cùng thê thảm, thế nhưng đang nhanh chóng khôi phục, thân thể khôi phục năng lực. Tô Trần đã sớm đạt đến chí cường tình trạng. Tô Trần trên mặt là thần sắc mừng rỡ. Hắn cảm thụ được thần phủ bên trong hỗn độn thần lôi biến hóa. Hỗn độn thần lôi ở đây sau một lát công phu, chí ít mạnh mẽ gấp đôi cũng không chỉ. Quả là cùng cưỡi tên lửa đồng dạng tăng lên tốc độ. Cực sướng rồi, thoải mái đến Tô Trần hận không thể đang đánh lấy về sau nhiều hơn trêu chọc Thương Thiên. Dẫn tới thiên phạt thần lôi chú ý rồi. Oanh, đúng lúc này, đạo thứ 9 thiên phạt thần lôi rơi xuống. Thiên phạt thần lôi trình độ lớn nhất, cũng chỉ có 9 đạo. Nói một cách khác, đây là lần này thiên phạt cuối cùng một đạo thần lôi. Nếu như Tô Trần còn không chết, đại đạo cũng tốt, Thương Thiên cũng được, nên nghẹn trở về thì chỉ có thể nghẹn trở về. Vô luận, có cỡ nào không cam lòng. Chính bởi vậy, cái này đạo thứ 9 thiên phạt thần lôi cường độ, phi thường khoa trương, thậm chí, trước 8 nói thiên phạt thần lôi thêm lên. Cũng không sánh nổi cái này đạo thứ 9. Chỉ thấy, phía trên bầu trời, đúng là xuất hiện một thanh màu đen. Đen tuyền, lôi điện chi thương, kia thương, từ trên không mà đến. Tốc độ nhanh rất khó dùng mắt thường bắt được. Kia thương, như ẩn như hiện ở giữa. Cho toàn bộ Lý Thành vị diện một loại đến cực điểm hủy diệt hương vị. Thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới đều ngửi được cỗ này hủy diệt hương vị. Là hủy diệt pháp tắc cấp bậc cao nhất một loại thể hiện. Ẩn chứa đại đạo cực điểm cấp bậc hủy diệt pháp tắc. Cái này lôi điện chi thương. Tự nhiên đã tập trung vào Tô Trần. Có thể coi là đã tập trung vào Tô Trần. Giờ phút này, ở đây những cái kia đỉnh cấp lão quái vật. Vẫn như cũ có một chút vô cùng vô cùng vô cùng nguy hiểm trực giác. Cái này, đây là trong truyền thuyết thiên phạt thần lôi tối cao hình thái thiên phạt hủy diệt chi thương. Lý ra là tốt tổ hận không thể phải quỳ xuống. Bị hù dọa mộng, thiên phạt hủy diệt chi thương truyền thuyết. Hắn chỉ ở trong sách cổ thấy qua. Có thể trên thực tế, hàng tỷ năm qua, đại thiên thế giới. Thật đúng là không có người nào thật sự dẫn tới thiên phạt hủy diệt chi thương. Không có ai biết cái này thiên phạt hủy diệt chi thương có phải hay không thật tồn tại. Không nghĩ tới, trước mắt, sự thật, Lý Gia Lão Tổ xác định, liền xem như hắn, đối mặt cái này thiên phạt hủy diệt chi thương, đều phải chết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đại đạo, Thương Thiên. Đến cùng phát điên vì cái gì a? Lui, đều lui ra phía sau trăm vạn mét. Lý Gia Lão Tổ quát ầm lên, gầm thét lên, lập tức, vây xem rất nhiều người tu võ. Đều kéo lấy chính mình kia đã bị kinh hãi đến muốn mất khống chế thân thể. Như bị điên hướng phía đằng sau thối lui. Từng cái, ánh mắt run rẩy muốn xé rách. Phảng phất thấy được tận thế đồng dạng. Trên thực tế, giờ phút này, liền xem như lưng còng lão giả, đều cảm thấy Thương Thiên, đại đạo có hơi quá. Hắn cảm thấy, Tô Trần khả năng sớm tại đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi hoặc là đạo thứ hai thiên phạt thần lôi. Thời điểm, sẽ chết không thể lại chết, liền ngay cả thi thể đều không còn lại một tia rồi. Sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư vân vân. Thậm chí đến nơi này đạo thứ 9, đều là lãng phí, ngoại trừ thành toàn Tô Trần cái này đáng chết 10.000 lần rác rưởi uy danh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, cái này chín đạo thiên phạt thần lôi giáng lâm. Về sau, Tô Trần sẽ ghi vào sử sách, 800 tuổi, dẫn tới màu đen, chín đạo thiên phạt thần lôi, nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới vài tỷ năm lịch sử. Chưa từng có, đại xác suất, tương lai, cũng sẽ không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.